Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 15 chương 134. Gài bẫy một cái cháu nuôi oanh ầm ầm. Vài giây đồng hồ về sau, thất bảo linh lung tháp từ trên trời giáng xuống, đem mấy cái tòa núi lớn cho nghiền nát. Nó như là một tòa thông thiên cử phong, đem Dương Vũ cho trấn áp ở trong đó. Hừ, có Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân tự mình rót vào vô thượng đại pháp lực, ngươi một cách nho nhỏ đại la kim tiên, giống như tại Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân thủ đoạn hạ lật lên sóng gió, lý tính đạt được thất bảo linh lung tháp đỉnh chóp, đứng ở tại bên trên, cảm thụ được trong đó đã bị trấn áp Dương Vũ, sắc mặt lạnh lẽo. Lần này chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ thân đem đại pháp lực rót vào thất bảo linh lung tháp trong, mà lý tính muốn làm liền là đem Dương Vũ cho trấn áp. Sau đó nghe xong thiên đình xử lý, lúc này phiên thiên ấm đi, nếu như chờ Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân tới, không chỉ có trấn áp Dương Vũ, còn dẫn xuất món này nghịch thiên tiên thiên linh bảo của ta vị, hẳn là có thể đủ lại đề cao đề cao. Á, lý tính quay đầu nhìn về phía đem Na Cha cho trấn áp một tòa thần ấm, cảm thụ được trong đó này cố kinh khủng thần uy, trên mặt hắn sông đầy hưng phấn sắc. Bất quá khi hắn một lần nữa cúi đầu nhìn về phía trấn áp Dương Vũ thất bảo linh lung tháp về sau, trong đôi mắt lãnh ý càng thêm nồng đậm. Sau hôm nay, giữa thiên địa đem không có ngươi người này. Lý tính lạnh lùng hừ một tiếng, liền trực tiếp bay lên trùng thiên thiên đình phương hướng. Thất bảo linh lung tháp lúc này chính là có thánh nhân lực lý gia trì, hắn lý tính còn không có thủ đoạn có thể thu hồi, chỉ có thể qua thông chi Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thiên đình trúc tiên, chờ bọn họ đến về sau lại oanh sát Dương Vũ. Lý tính cực tốt, trong lòng mang theo băng lãnh sát ý. Mà tại thất bảo linh lung tháp trong, Dương Vũ thật là bị thất bảo linh lung tháp cho sau khi hấp thu trấn áp ở trong đó. Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ thân đều xuất động, xem ra các ngươi có không nhỏ động tác a. Dương Vũ từ thất bảo linh lung tháp trong tầng thứ nhất đứng lên, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Bất quá Dương Vũ cũng không có lo lắng thần sắc, cũng không có e ngại sắc, đứng lên về sau liền bắt đầu tại thất bảo linh lung tháp trong bắt đầu dạo bước. Người nào bị trấn áp tiến vào thất bảo linh lung tháp trong, thiên đình rốt cuộc nguyện ý cho bần đạo đưa tới một cách làm bạn sao? Ngay tại Dương Vũ thăm dò đệ nhất tầng thời điểm, cách đó không xa trong khắp ngõ ngách vang lên một đạo thanh âm già nua. Lục áp Dương Vũ thân ảnh cấp tốc lấp lóe, rất nhanh liền tới đến một cái ngồi xếp bằng lão đầu trước người. Nhìn trước mắt trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc sắc. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào? Lão đầu mở miệng có chút không quan tâm mở miệng nói đến. Có cái gì phải hay không phải? Dương Vũ nhìn lấy người này, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Ngươi là người phương nào? Tại sao lại bị trấn áp đến thất bảo linh lung tháp trong? Lão đầu ngẩng đầu nhìn về phía Dương Vũ, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi đến, trong đôi mắt lóe ra hiếu kỳ sắc. Ta lôi Nguyên Thủy Thiên Tôn đánh trở tay không kịp, cho nên bị trấn áp, bất quá chờ hạ liền có thể ra ngoài. Dương Vũ lắc đầu nói đến, đối với thất bảo linh lung tháp trấn áp cũng không quá để ý. Ra ngoài cái này thất bảo linh lung tháp, nếu là có dễ dàng như vậy bị đánh phá, ta vậy sẽ không bị trấn áp tra tấn thời gian dài. Nhìn lấy Dương Vũ, lão đầu lắc đầu nói đến. Hắn chính là một đầu tam túc kim ô. Đế Tuấn lúc trước vì yêu tộc thiên đình yêu thời điểm, 10 cái con nối dõi trong một cái duy nhất sống sót. Bất quá bây giờ vật đổi sao rời, yêu tộc hai vị yêu đế tại Vu Yêu đại chiến vẫn lạc về sau lần nữa luân hồi trọng sinh. Đế Tuấn lại có đế thiên vị trí này tự ra ngoài, rất dễ dàng a. Chỉ cần ta nghĩ, tùy thời có thể lấy ra ngoài. Chỉ không bất quá là một tòa thất bảo linh lung tháp mà thôi. Nếu như không có thánh nhân lực ra cầm, trực tiếp đạp nát nó cũng dễ như trở bàn tay. Dương Vũ mở miệng, trong đôi mắt lóe ra mỉm cười, nhìn trước mắt lục áp. Bởi vì đế thiên nguyên nhân, đáng chết có nhất định hào cảm. ngươi liền một cách đại la kim tiên mà thôi. Nói chuyện làm sao khẩu khí lớn như vậy? So năm đó ta còn muốn khẩu khí lớn. Nhìn lấy Dương Vũ, lão đầu này mười phần im lặng ném cái này bạch nhãn. A, cái này ngươi thật đúng là đừng nói, muốn đột phá hiện ở cái này thất bảo linh lung tháp, dễ như trở bàn tay. Dương Vũ nhìn lấy Lục Áp, khẽ mỉm cười nói. Xéo đi, ta còn tưởng rằng tới một cái có thể bồi nói chuyện phiếm ra hỏa, nguyên lai nó cái này sẽ chỉ nói mạnh miệng. Lục Áp liếc liếc một chút Dương Vũ, trong nháy mắt không hứng thú, mười phần im lặng mở miệng nói một tiếng. Ấy, ngươi cái tên này có ý tứ gì không tin đúng hay không? Dương Vũ nhìn lấy Lục Áp, mười phần im lặng nói ra. Ta chính là Tam Túc Kim Ô. Càng là một tên đại la cảnh sơ kỳ đại năng. Ngay cả ta đối mặt cái này thất bảo linh lung tháp đều không thể làm gì. Liền ngươi một phần nhỏ ruột đầu. Ta nhìn ngươi trừ hội khoác lác. Cái gì cũng không biết. Nhìn lấy Dương Vũ, Lục Áp bĩu môi, trong đôi mắt mang theo khinh thường sắc. Mẹ nó, cho là mình là Tam Túc Kim Ô rất lợi hại không tầm thường sao? Lão tử lại không phải là không có trấn áp qua. Dương Vũ nhớ tới tại thiên tài chiến trấn áp đế thiên, mười phần im lặng đối Lục Áp mở miệng quát lạnh nói. Lăn! Giữa thiên địa bây giờ chỉ có ta cái này một đầu Tam Túc Kim Ô. Ngươi đến đó trấn áp còn lại Tam Túc Kim Ô nên nói không phải khoác lác. Nhìn lấy Dương Vũ, Lục Áp mười phần im lặng quát một tiếng. Bất quá nói ra câu nói này về sau, trong đôi mắt lại thêm ra không ít cô đơn sắc. Đánh cược sao? Dương Vũ nhìn về phía Lục Áp, mở miệng cười, trong đôi mắt lóe lên một tia rụt rì sắc. Đánh cược gì? Lục Áp nhìn về phía Dương Vũ, mở miệng nói. Liền đánh cược ta có thể hay không oanh phá cái này thất bảo linh lung tháp, nhẹ nhõm bước ra qua. Dương Vũ nhìn về phía Lục Áp, trong đôi mắt lóe ra rụt rì quang huy, vừa cười vừa nói. Đánh cược gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Lục Áp nhíu mày hỏi, hơi có một ít hứng thú. Nếu như ta thắng, ngươi về sau liền làm ta cháu nuôi. Ta là ngươi lão gia gia. Nếu như ta không thành công, liền trái lại. Ta làm ngươi cháu nuôi. Dương Vũ khóe miệng mang theo rụt rì cười, nhìn về phía Lục Áp. Ta cũng không muốn thêm một cái cháu nuôi. Lục Áp nhìn lấy Dương Vũ, lần nữa ném một cái liếc mắt. Ngươi có ý tứ gì? Còn chưa bắt đầu. Ngươi lão gia hỏa này dựa vào cái gì nói ta thua? Đỉnh Dương Vũ nhìn lấy Lục Áp, khó chịu quát một tiếng. Bởi vì ta có cái này tự tin. Lục Áp mở miệng từ tốn nói. Mẹ nó, cái này đánh cược có tính không? Dương Vũ nhìn về phía Lục Áp, nhíu mày uống đến. Ngươi như là nghĩ cái kia coi như số chứ sao? Lục Áp bĩu môi nói một tiếng đối Dương Vũ chẳng thèm ngó tới. Vậy thì tốt, hôm nay ra ra ngươi ta liền nhận lấy ngươi đứa cháu này. Dương Vũ mỉm cười, sau đó liền trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía thất bảo linh lung tháp đệ nhất tầng tiểu thế giới thiên không. Âm Dương thần tiền. Ra Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Một đôi trong con ngươi. Từng sợi âm dương nhị khí rủ xuống mà ra. Tản mát ra kinh người uy năng. Hưu hưu một giây sau. Hai cái đồng tiền từ Dương Vũ trong đôi mắt trùng kích mà ra. Giống như hai đạo âm dương thần quang. Vọt thẳng tề hướng tiểu thế giới này trong vòng trời. Bành vài giây đồng hồ về sau. Không đợi Lục Áp lấy lại tinh thần. Tiểu thế giới trong vòng trời. Liền thêm ra một cái đại lỗ thủng. Cháu nuôi. Chờ qua mấy ngày ta đưa ngươi một món lễ lớn lúc tại thả ngươi đi ra. Coi như là thu ngươi cách này cháu nuôi lễ gặp mặt. Khi âm dương thần tiền lần nữa chui vào Dương Vũ thể nội về sau. Dương Vũ quay đầu hướng chấn kinh Lục Áp nói một tiếng về sau. Liền trực tiếp bay vọt này cách đại lỗ thủng. Trực tiếp đột phá thất bảo linh lung tháp chấn áp. Lục Áp ngồi ở chỗ đó. Mãi cho đến tiểu thế giới này lỗ thủng biến mất cũng còn trong khiếp sợ. Bị trấn áp ngàn năm sau. Hiện tại trong hồng hoang tiểu ruột đầu đều khủng bố như vậy sao? Lục Áp thật lâu về sau mới hoàn hồn. Sắc mặt vẫn như cũ mười phần rung động. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 15 chương 135. Lão cầu. Đi ra cắn ta a bị trấn áp ngàn năm sau. Hiện tại trong hồng hoang tiểu ruột đầu đều khủng bố như vậy sao? Lục Áp thật lâu về sau mới hoàn hồn. Sắc mặt vẫn như cũ mười phần rung động. Lục Áp rất khiếp sợ. Cái này thất bảo linh lung tháp. Chấn áp hắn gần ngàn năm. Hắn vô số năm đều ý đồ oanh phá thất bảo linh lung tháp chạy đi. Nhưng lại từ đầu đến cuối không có mảy may tiến triển. Bây giờ, Lục Áp nhìn thấy Dương Vũ như thế nhẹ nhóm liền oanh phá một lỗ hổng. Nhẹ nhóm bước ra qua sao có thể không khiếp sợ bất quá. Cùng Lục Áp chấn kinh khác biệt. Dương Vũ rời đi thất bảo linh lung tháp về sau. Khóe miệng liền hất lên. Thu một cái cháu nuôi, vẫn là Lục Áp. Dương Vũ trong lòng đã tràn ngập cổ quái ý cười. Bất quá. Hưng phấn vài giây đồng hồ về sau. Dương Vũ liền bắt đầu chuẩn bị lên chính sự. Nhìn lấy dưới người mình giống như thần nhạc thất bảo linh lung tháp. Đôi mắt bắt đầu lóe lên. Hôm nay, giết Lý Tính là nhất định phải. Bất quá, ở lại chút người khẳng định không ít. Đến muốn một điểm biện pháp khác. Hung hăng buồn nôn một thanh thiên đình người. Dương Vũ bay xuống thất bảo linh lung tháp. Nhìn lấy thất bảo linh lung tháp cùng bốn phía cảnh vật, đôi mắt bắt đầu lóe lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Biện pháp này rất tốt, cũng là quá áp tâm. Dương Vũ tại thất bảo linh lung tháp trước ngồi xuống, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, lắc đầu. Biện pháp này có chút nguy hiểm, cũng coi như biện pháp này quá tiện nghi bọn họ không được cái này. Ngạch giống như thật thoải mái. Thật lâu. Suy nghĩ 10 cách biện pháp về sau. Dương Vũ rốt cuộc đôi mắt sáng lên. Nhìn lấy thất bảo linh lung tháp. Đáy mắt hiện lên vẻ hưng phấn thần sắc. Về sau. Dương Vũ bắt đầu ở thất bảo linh lung tháp bốn phía mấy trăm mét phạm vi bắt đầu đi động. Trong tay có các loại thần huy cùng linh thạch đang lói lên quang huy. Cuối cùng tại bốn cái phương vị chen vào trận kỳ về sau. Dương Vũ đi vào thất bảo linh lung tháp. Phía dưới bắt đầu làm hao mòn thất bảo linh lung tháp thuộc về Lý Tính nguyên thần ấm ký. Bất quá, Dương Vũ trong đó bảo lưu lấy một tia không có ma diệt, hắn đang chờ đợi. Nửa giờ sau, tại bầu trời xa xa trong, một đại đội nhân mã cuốn tới. Trong đó, hai chiếc hoàng kim đuổi xe dị thường chú mục. Đến Dương Vũ tại thất bảo linh lung tháp phía dưới. Một mực đang tính toán thời gian cùng khoảng cách. Khóe miệng khi dơ lên. Mười mấy giây đồng hồ về sau. Thiên đình tất cả nhân mã đều là đi vào thất bảo linh lung tháp tốt nhất phương. Toàn bộ tiến vào Dương Vũ trước du tẩu cái kia trong phạm vi. Hắc hắc. Dương Vũ ngồi tại thất bảo linh lung tháp phía dưới. Cuối cùng phát ra tiếng cười. Sau đó, trực tiếp nguyên thần lực mãnh liệt mà ra. Đem Lý Tính lạc ấm tại thất bảo linh lung tháp trong nhận chủ ấm ký triệt để xóa đi. Ông hư không chấn động. Này nguyên thần ngọn núi đồng dạng thất bảo linh lung tháp trong chớp mắt biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Hai chiếc hoàng kim đuổi bên cạnh xe. Lý Tính đột nhiên sắc mặt trắng bệch. Trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thần sắc trong nháy mắt trở nên uể oải xuống dưới. Chuyện gì xảy ra? Hai chiếc hoàng kim đuổi trong xe. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân đều là bước ra đến. Nhìn lấy đột nhiên biến mất thất bảo linh lung tháp. Sắc mặt hết sức khó coi. Về phần Lý Tính bọn họ nhìn cũng không nhìn liếc một chút, không thèm để ý chút nào. Không tốt. Lý Tính mở miệng thanh âm cực kỳ uể oải mở miệng trong đôi mắt lóe ra hoảng sợ thần sắc. Làm sao? Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày nhìn về phía Lý Tính chất vấn. Dương Vũ chạy đến. Thất bảo linh lung tháp thuộc về ta nhận chủ lạc ấm bị hắn xóa bỏ. Hiện tại, thất bảo linh lung tháp bị hắn nhận chủ. Lý Tính mở miệng. Thanh âm rất là uể oải. Trong đôi mắt dâng lên một tia cừu hận sắc. Rút lui. Có đại trận Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân tại linh lung tháp biến mất trong nháy mắt liền mày nhăn lại. Khi hắn nguyên thần liếc nhìn một phen bốn phía về sau. Cuối cùng phát hiện Dương Vũ bố trí xuống đại trận. Đôi mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo. Giận quát một tiếng. Bành nhưng là. Bọn họ di động mấy bước. Liền bị một mặt màn sáng cho cách trở. chính là Dương Vũ trước dùng tứ phía trận kỳ bố trí đại trận kia. Ô ô u, đây không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Ô ô u, đây không phải Ngọc Hoàng Đại Đế à? Ô ô u, đây không phải Thác Tháp Thiên Vương sao? Dương Vũ thân ảnh xuất hiện, bên cạnh nổi lơ lửng đã nhận chủ thành công Thất Bảo Linh Lung Tháp, đứng tại đại trận bên ngoài trong hư không. Sắc mặt mười phần nghiền ngẫm nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân bọn người. Dương Vũ Ngọc Hoàng Đại Đế đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Dương Vũ quát lạnh một tiếng. Không không không, ta đã sớm nói, ta là Tịch Thiên. Dương Vũ mở miệng cười, trong đôi mắt lóe ra một tia nghiền ngẫm. Quản ngươi Tịch Thiên vẫn là Dương Vũ, hôm nay ngươi còn có gan lượng xuất hiện ở đây, vậy ta liền không khách khí chạm ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn lấy Dương Vũ, lạnh hừ một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm, bổ về phía Dương Vũ đái phương hướng. Oanh, nhưng là một đạo kim sắc vội vàng oanh ra, sau cùng đều bị đại trận kia màn sáng cho cách trở. Tuy nhiên tiếng oanh minh kinh người, nhưng là cũng không có cho Dương Vũ hoàn thành ảnh hưởng chút nào. Tịch Thiên, đi theo Thái Thượng học tập một số trận pháp, thật sự cho rằng liền có thể vây khốn ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nhìn về phía Dương Vũ, đôi mắt mười phần lạnh lẽo. Thật xin lỗi, ta muốn nói cho ngươi là, ta trận pháp này là lão sư một mình sáng tạo, chỉ có hắn cùng Thông Thiên giáo chủ sẽ, ngươi không ở bên trong. Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, mười phần nghiền ngẫm mở miệng nói đến. Cho nên ta muốn vây khốn ngươi rất khó sao? Ngươi nếu là không muốn chết, tốt nhất nhanh lên chạy. Không phải vậy, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt hơi nhíu lên. Có việc, ngươi đi ra đánh ta à? Lão cầu, đi ra cắn ta à? Muốn ta a? Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn, mười phần khinh thường mở miệng, trong giọng nói mỉa mai ý vị mười phần nồng đậm. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân không có mở miệng, nhưng là trong đôi mắt cũng đã tràn ngập lãnh ý. Bất quá, chính như Dương Vũ nói, trận pháp này hắn căn không hiểu, mà lại phòng ngự lực kinh người, liền xem như hắn trong thời gian ngắn cũng vô pháp phá vỡ. Lão cầu, đi ra cắn ta a? Dương Vũ trực tiếp trong hư không ngồi xuống, trong đôi mắt lóe ra mỉa mai quang huy, thậm chí tay lấy ra cái bàn, bắt đầu bày đặt các món ăn ngon mỹ tửu. Dương Vũ, đưa ta Thất Bảo Linh Lung Tháp. Đó là ta Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế không có ở mở miệng nói chuyện, đã tại bắt đầu tìm tòi phá trận pháp, không có phản ứng Dương Vũ ý tứ. Bất quá, một bên Lý Tính lại không chịu nổi, nhìn lấy Dương Vũ, lạnh lùng uống đến. Tuy nhiên thần sắc uể oải, lại trong mắt tràn ngập oán độc. Há, quên trước chạm ngươi? Dương Vũ nhìn về phía Lý Tính, trong đôi mắt lóe ra một sợi sát cơ, ngón tay một điểm trong nháy mắt sát cơ hiện lên. Quanh đại trận bên trong, này màn sáng đột nhiên bạo động, một đóa năm màu thần liên trong nháy mắt từ màn sáng trong ngưng tụ, oanh ra, trực tiếp tập sát hướng Lý Tính, uy thế kinh người. Cút! Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất hiện tại Lý Tính trước người, lạnh hừ một tiếng, trực tiếp lấy đại pháp lực đem năm màu thần liên cho phai mờ. Nhìn lấy cái này năm màu thần liên, xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, trong lòng của hắn cảm giác mười phần khó chịu. Hắn dù sao cũng là Thiên Đạo Hồng Quân trợ giúp Nguyên Thủy Thiên Tôn trị liệu thương thế sau một lần nữa ngưng tụ, cũng không có đủ một số trí nhớ. U A Dương Vũ nhìn lấy sắc mặt âm trầm Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân kinh hãi ồ một tiếng. Bất quá, theo Dương Vũ lần nữa giơ tay lên, điểm chỉ phía sau hắn Lý Tính, hắn trực tiếp chạy trốn, đáy mắt tức giận nồng đậm kiêng kỵ sắc. Tại Lý Tính chung quanh thân thể, mấy chục đóa có thể miêu sát đại la cảnh năm màu thần liên trong nháy mắt hiện lên, đều là oanh sát hướng Lý Tính. Hắn sợ nhiều như vậy năm màu thần liên, hắn thật sợ gánh không được. Sau cùng, tại này một góc không gian trong nháy mắt bị năm màu thần mang bao phủ, Này một góc không gian người đều là biểu hiện ở trong đó. Bao quát lý tính. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 15 chương 136. 333 chương cầu khen thưởng. Phiếu đề cử hắn sợ. Nhiều như vậy năm màu thần liên. Hắn thật sợ gánh không được. Sau cùng. Tại này một góc không gian trong nháy mắt bị năm màu thần mang bao phủ. Này một góc không gian người. Đều là biểu hiện ở trong đó. Bao quát lý tính. Hào quang lấp lóe. Năm màu thần mang như là thiên địa thần mang. Lôi đình. Hỏa diễm các loại thần mang tàn phá bừa bãi. Này một góc không gian giống như đang khai thiên tích địa đồng dạng khủng bố. Khủng bố lực hủy diệt. Liền xem như nguyên thủy thiên tôn cũng tránh ra thật xa. Trong đôi mắt đều là mang theo kiêng kỵ sắc. Đần độn, không có đảm lượng giả trang cái gì bức chạy so chó còn nhanh hơn. Dương Vũ nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn phân thân ăn một cách linh quả trong đôi mắt lóe ra mỉa mai sắc. Dương Vũ nguyên thủy thiên tôn phân thân gầm thét trong đôi mắt sát ý sôi trào. Xác thực. Đến muốn bảo vệ lý tính không chết nguyên thủy thiên tôn. Vậy mà bởi vì e ngại Dương Vũ một cách đại la kim tiên công kích mà sợ. Vậy mà chạy trốn. Hiện tại. Này một góc không gian hóa thành lực hủy diệt tàn phá bừa bãi khủng bố địa vực. Hắn càng thêm không dám đi cứu người. Bây giờ lại bị Dương Vũ như thế trắng trợn mỉa mai. Nói ra hắn tự nhiên tức giận không thôi. Lão cẩu không có chuyện này. Vừa mới ngươi cứu cái gì cứu cẩu vật một cái. Lãng phí ta một khối linh thạch. Dương Vũ nhìn lấy nguyên thủy thiên tôn phân thân. Mười phần im lặng bĩu môi đậu đen rau muống một tiếng. Dương Vũ. Ngươi lại mở miệng nói nhiều một câu. Ta để ngươi chết nhìn lấy Dương Vũ. Nguyên thủy thiên tôn phân thân nổi giận. Trong thân thể. Này cố chuẩn thánh cảnh giới khí tức khủng bố bao phủ mà ra. Cẩu vật. Lão tử cứ như vậy mắng ngươi. Lão tử liền mỉa mai ngươi. Lão tử liền mắng ngươi cẩu vật. Thế nào có việc. Đi ra. Ta và ngươi đại chiến 300 hiệp. Lão tử không đem ngươi đánh ỉ ra xít đến. Cũng không tin tịch Dương Vũ nhìn lấy nguyên thủy thiên tôn. Trực tiếp lật tung trước người cái bàn. Chỉ nguyên thủy thiên tôn cái mũi. Mười phần phách lối lên tiếng gầm thét. Một bên, Ngọc Hoàng Đại Đế im lặng giật nhẹ khóe miệng cực độ khó chịu. Bốn phía những cái kia còn sống thiên binh thiên tướng nhìn lấy Dương Vũ trong lòng chỉ có im lặng sắc. Cái gì gọi là có việc đi ra đại chiến 300 hiệp. Ngươi mẹ hắn nếu là thật muốn đại chiến 300 hiệp. Ngược lại là đem đại trận cho ta giải khai a. Còn có. Cái gì gọi là đem ngươi đánh ỉ ra xít đến. Mẹ nó. Nếu là ngươi Dương Vũ dám triệt hồi đại trận. Chúng ta tuyệt đối cam đoan đem ngươi đánh ỉ ra xít tới. Huống chi. Ngươi mẹ hắn họ tịch sao mẹ nó. Ngươi là Dương Vũ A bốn phía đến thiên binh thiên tướng nhìn lấy Dương Vũ. Mặc dù không có mở miệng. Nhưng là trong mắt im lặng cùng khó chịu. Đã nói rõ hết thầy. Tịch thiên. Ngươi đừng quá mức. Không phải vậy ta để ngươi sống không bằng chết nguyên thủy thiên tôn phân thân nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra băng lãnh sát ý. Sống không bằng chết mẹ ngươi. Ngươi chó bức đều nói bao nhiêu lần để cho ta sống không bằng chết. Dương Vũ nhìn lấy nguyên thủy thiên tôn. Sắc mặt mười phần khinh thường mở miệng nói đến. Mẹ nó. Vẫn là câu nói kia. Ngươi cái này lão cẩu có việc đi ra. Lão tử cam đoan đem ngươi cứt cho đánh ra đến. Ngọc Hoàng Đại Đế, một đám thiên binh thiên tướng khóe miệng co quắp rút ra, sắc mặt trở nên cực kỳ im lặng. Tịch thiên, ta muốn để ngươi. Ba mà tại trong trận pháp, chính đứng ở nơi đó khí tức cuồng bạo. Sắc mặt phẫn nộ hét lớn nguyên thủy thiên tôn trực tiếp dừng lại. Một cái thanh thúy vang dội tiếng. Bạc tai truyền khắp toàn bộ trong đại trận. Theo nguyên thủy thiên tôn tiếng hét phẫn nộ tại cách này một cái tiếng bạc tai trong đình trệ. Toàn bộ trong đại trận cũng yên lặng lại. Chỉ có một tát này âm thanh đang không ngừng tiếng vọng. Thảo. Thật mẹ nó sảng Dương Vũ vấy hơi tê tê tay phải. Thân ảnh xuất hiện lần nữa tại đại trận bên ngoài. sắc mặt thập phần hưng phấn hét lớn một tiếng. Đông đảo thiên binh thiên tướng tại lúc này xứng sờ tại nguyên chỗ, trong đôi mắt đều là thật không thể tin thần sắc đang lóe lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân Ngọc Hoàng Đại Đế lại sắc mặt đột biến, vội vàng phóng tới Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân phương hướng, trong đôi mắt lóe ra chấn kinh sắc. Cút ngay! Nguyên Thủy Thiên Tôn lại vung tay lên, trực tiếp đem xông lại Ngọc Hoàng Đại Đế cho đánh bay. Thanh âm bên trong tràn ngập sắc bén sát ý. Lập tức, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt đều là băng lãnh thần sắc, sát ý trùng thiên. Dương Vũ lại cười rộ lên, đem tay phải đối Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân Dương Dương, cười nói: "Thật rất lợi hại sàng, ngươi phải tin ta." Hỗn chứng Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân càng thêm phẫn nộ, mái tóc màu đen tung bay, sát ý mười phần khủng bố. "Thật tin ta à? Thật rất lợi hại sảng." Dương Vũ nhìn lấy Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, mười phần im lặng mở miệng nói đến: "Ngươi muốn chết." Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân chỉ ném cho Dương Vũ như thế ba cái sát ý lẫm nhiên chữ. "Mẹ nó, suốt đời thời cơ cũng đừng." Dương Vũ bĩu môi cực kỳ im lặng đối Nguyên Thủy Thiên Tôn chào phúng một tiếng: "Ta muốn giết hắn." Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nhìn về phía Ngọc Hoàng Đại Đế, đôi mắt lạnh lẽo mở miệng nói đến: "Tất cả mọi người bố trận, chuẩn bị oanh phá đại trận." Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể một trận, toàn thân lông tơ dựng thẳng, liền vội mở miệng đối sau lưng thiên đình binh lính hét lớn: "Sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, ta đếm ba tiếng về sau, theo ta cùng nhau phá trận." Ngọc Hoàng Đại Đế lần nữa hét lớn một tiếng, trong tay liền bắt đầu hội tụ khủng bố năng lượng, nhắm ngay một mặt đại trận màn sáng. Dương Vũ ánh mắt di chuyển tức thời, không tiếp tục chú ý Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân, mà chính là mười phần ẩm nặng bắt đầu khóa chặt Ngọc Hoàng Đại Đế. "Nghe lệnh ba." Ba Ngọc Hoàng Đại Đế đang cao giọng hạ lệnh, chính ngược lại đếm ba tiếng, chuẩn bị hợp mọi người lực đánh tan Dương Vũ trận pháp. Nhưng là khi hắn đếm xong cái này hai chữ sau, chính là một đạo thanh thúy vang rồi, thay thế tiếp xuống một, mà cái này ba một tiếng vang giòn, vẫn như cũ là Dương Vũ tiếng bạc tai. Mà Ngọc Hoàng Đại Đế bởi vì một mực đang tụ lực, thân thể cũng không chắc chắn, mà bây giờ bị Dương Vũ thân thể này cùng quái vật ra hỏa một bàn tay vỗ xuống qua, thân thể vậy mà bay thẳng ra ngoài. Oanh! Mà Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể vừa mới bay ra 2 giây, hậu phương mấy ngàn thiên binh đến muốn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tụ lực oanh kích dung hợp, trùng kích Dương Vũ trận pháp khủng bố quang trụ. Công bằng, chính chính hảo hảo đem bị Dương Vũ đập bay Ngọc Hoàng Đại Đế bao phủ lại. Một đảo oanh minh, Ngọc Hoàng Đại Đế thân thể trực tiếp bị cái này khủng bố quang trụ cho trùng kích đến Dương Vũ trận pháp màn sáng bên trên. Bất quá cái này quang chủ uy lực còn không tính cường đại, cũng không có cho Dương Vũ màn sáng tạo thành ảnh hưởng chút nào. Đương nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không có bởi vì cái này quang chủ mà nhận tổn thương chút nào. "Đồ hỗn chứng, ta giết ngươi!" Ngọc Hoàng Đại Đế vọt lên đến, cái kia kim sắc long bảo nhưng là phá toái không ít, như là khất cái trăng, lúc này chính đối Dương Vũ phương hướng gầm thét. Chỉ bất quá Dương Vũ thân ảnh lại xuất hiện tại một cái khác màn sáng trước, chính là này mấy ngàn thiên binh thiên tướng chỗ màn sáng trước. Dương Vũ giờ này khắc này giơ ngón tay cách lên, sắc mặt mười phần sùng bái nhìn lấy mấy ngàn thiên binh thiên tướng, có chút hưng phấn mở miệng nói ba chữ: 666 chương 136 333 chương cầu khen thưởng phiếu đề cử hắn sợ. Nhiều như vậy năm màu thần liên, hắn thật sợ gánh không được. Sau cùng, tại này một góc không gian trong nháy mắt bị năm màu thần mang bao phủ. Này một góc không gian người đều là biểu hiện ở trong đó, bao quát Lý Tính. Hào quang lấp lóe, năm màu thần mang như là thiên địa thần mang, lôi đình, hỏa diễm các loại thần mang tàn phá bừa bãi. Này một góc không gian giống như đang khai thiên tích địa đồng dạng khủng bố, khủng bố lực hủy diệt, liền xem như Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng tránh ra thật xa,

cút 2-3 phút qua đi. Đang tìm trận pháp phá giải pháp nguyên thủy thiên tôn phân thân đột nhiên giận quát một tiếng. Trong tay phải một cái ra một cỗ kinh khủng thần hoa. Trực tiếp bao phủ hướng trước người mình phương hướng. Trong nháy mắt. Ngọc Hoàng Đại Đế. Một đám thiên binh thiên tướng cái thứ nhất kinh hãi. Nhìn về phía nguyên thủy thiên tôn phân thân phương hướng. Ta dựa vào vài giây đồng hồ về sau. Dương Vũ thân ảnh tại nguyên thủy thiên tôn trước trận pháp màn sáng trước. Nhìn lấy nguyên thủy thiên tôn phân thân. Mười phần im lặng bảo một câu chửi bậy. Ngươi khác muốn tìm cái chết. Ngươi đối với ta mà nói. Còn quá yếu ớt nhìn lấy Dương Vũ. Nguyên thủy thiên tôn phân thân lạnh hừ một tiếng. Trong đôi mắt mang theo vẻ tức giận. Trong lòng đều là khinh thường sắc. Mẹ nó. Ngươi mẹ hắn có việc liền toàn tâm đi tìm phá trận pháp. Không phải vậy lão tử nhất định hung hăng tại quất ngươi mười mấy cái bàn tay. Dương Vũ đối nguyên thủy thiên tôn bĩu môi lạnh hừ một tiếng. Liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá Dương Vũ cũng không hề rời đi. Mà chính là đi vào như núi lớn phiên thiên ấm một bên. Nhìn lấy còn bị trấn áp ở bên dưới phương Na Cha. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Nói. Thế nào? Bị trấn áp cảm giác cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất không cần cùng ngươi chiến đấu. Na Cha lắc đầu. Cũng không cảm thấy cái này có cái gì không tốt. Nhìn thấy trên trời nguyên thủy thiên tôn. Ngọc Hoàng Đại Đế bọn họ đi. Ngươi nói ta có thể vây khốn bọn họ bao lâu thời gian. Dương Vũ nhìn về phía Na Cha chỉ trên bầu trời bị trận pháp cầm tù nguyên thủy thiên tôn phân thân bọn người khóe miệng hơi hơi dơ lên. Cái gì cầm tù hay thay đổi thời gian. Ngươi vẫn là tốt mau rời đi đi. Không phải vậy chờ bọn hắn rời đi trận pháp. Nhất định sẽ không cho ngươi mảy may thời cơ. Bọn họ đã giận không được. Nhìn lấy Dương Vũ, Na Cha mười phần im lặng mở miệng nói đến. Ấy. Ta trận pháp này có thể duy trì 3 ngày thời gian ở giữa. Ta cam đoan. Ta có thể quận chúa bọn họ 3 ngày thời gian ở giữa. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lên bầu trời trong cho là mình cách bắt. Bắt đầu toàn tâm toàn ý thăm dò phá trận pháp Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Khác đang quấy rối. Nhanh lên rời đi. Không phải vậy đợi chút nữa Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đi ra. Ngươi liền thật đi không? Na Cha nhìn lấy Dương Vũ, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Ba bất quá. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống. Dương Vũ thân hình liền trong nháy mắt biến mất tại trước người hắn. Khi Dương Vũ mười mấy giây đồng hồ trở lại bên cạnh hắn thời điểm. Một đạo mười phần vang rồi tiếng bạc tai lại vang lên. Na Cha nhìn lấy Dương Vũ lúc này chính nhìn lên bầu trời. Khóe miệng liệt lên bộ dáng. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên im lặng đứng lên. Tiếng vang kia. Hắn trước thế nhưng là nghe được 2 lần. Đồng dạng thanh thúy vang rồi tịch thiên. Hôm nay không giết ngươi. Ta Ngọc Hoàng Đại Đế liền cùng ngươi không chết không thôi chỉ chốc lát sau. Ngọc Hoàng Đại Đế phẫn nộ tiếng hét phẫn nộ vang lên. Còn có cái này quen thuộc tiếng hét phẫn nộ. Na Cha sắc mặt càng thêm cổ quái, nhìn lấy Dương Vũ, khóe miệng không ngừng run rẩy. Như thế nào, chờ 3 ngày sau, ngươi liền biết ta có thể hay không vây khốn cái này ra hỏa này. Dương Vũ khóe miệng hơi hơi dơ lên, có thể trêu cợt 2 cái này cửu nhân, hắn vẫn là thật thoải mái. Mà vào lúc này trên bầu trời, Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đều là dừng lại thăm dò phá trận pháp. Bởi vì, bọn họ nguyên thần vô pháp xuyên qua trận pháp màn sáng. Càng liền vô pháp xác định Dương Vũ phải chăng rời đi. Vì ngăn ngừa lại bị phiến. Chỉ có thể bắt đầu cảnh giác 4 phía. Mà cái này một cảnh giác, cũng là một ngày một đêm thời gian. Nhìn xem phương Dương Vũ đối một bên Na Cha không ngừng huyền diệu. Một ngày thời gian. Cách này Dương Vũ ứng nên rời đi. Nhanh lên tìm kiếm phá trận pháp ngày thứ 2 giữa trưa. Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân nôn một ngụm chọc khí. Liền buông lòng cảnh giác. Bắt đầu thăm dò phá trận pháp. Tăng tốc tìm kiếm tốc độ Ngọc Hoàng Đại Đế đối sau lưng thiên binh thiên tướng gầm thét. Mang trên mặt tiếng hét phẫn nộ. Sau đó theo thăm dò phá trận pháp càng ngày càng chuyên tâm, Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người đều là không có đề phòng tâm. Ba mà bọn họ thăm dò trận pháp thời gian còn không có đi qua bao lâu. Một đạo thanh thúy vang rồi ba tiếng vỗ tay vang lên. Khiến cho sở hữu thiên đình binh lính cùng nguyên thủy thiên tôn phân thân đều trong nháy mắt tinh thần căng cứng. Tịch thiên Ngọc Hoàng Đại Đế sát ý ngập trời tiếng hét phẫn nộ vang lên. Hắn tại vừa mới lại bị Dương Vũ hung hăng tát một cái. Lúc này cơ hồ muốn bảo tẩu. Trong lòng có căm giận ngút trời đang thiêu đốt. Nặc, xem đi, gia hỏa này lại nổi giận. Dương Vũ lúc này trở lại Na Cha bên cạnh, nhìn lấy nổi giận Ngọc Hoàng Đại Đế, cười ha hả mở miệng nói đến. Na Cha một câu chưa hề nói, nhìn lấy Dương Vũ sắc mặt mười phần im lặng. Đợi thêm một ngày, nhìn xem bọn gia hỏa này có thể hay không tiếp lấy qua thăm dò phá trận pháp. Dương Vũ nhìn lên bầu trời trong những người kia, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Bất quá! Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người nhượng Dương Vũ thất vọng. Từ lần thứ hai bị Dương Vũ đánh lén về sau, bọn họ liền không có tiếp lấy tìm tòi phá trận pháp. Dương Vũ đang đợi sau một ngày, bất đắc dĩ bĩu môi. Trận pháp chỉ còn lại có nửa ngày. Dương Vũ nhất định phải đi đường. Thu hồi phiên thiên ấm, Dương Vũ bay thẳng hướng một cách phương hướng. Về phần hậu sự tình, Dương Vũ tình không để ý. Bất quá, Dương Vũ lần này lại cũng không là lần nữa trở lại Phương Thốn Sơn, mà chính là lần nữa trèo lên lên thiên đình chiêu cáo hồng hoang trận pháp trước. Oanh sát thủ vệ về sau, Dương Vũ liền trực tiếp thôi động trận pháp, đem vô số mai ký lục ảnh tượng linh thạch phát tán ra. Không phải thật lâu, Ngọc Hoàng Đại Đế bọn người vừa mới trở lại thiên đình thời điểm, liền thu đến thuộc hạ thông bẩm, cũng cầm tới Dương Vũ hình ảnh. Mà khi bọn hắn xem hết hình ảnh, nhìn thấy trong đó bị tát một phát hình ảnh, sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng so ăn tử lão thử còn khó chịu hơn. Bởi vì trong đó cũng là ba ngày đến nay, Dương Vũ phiến hắn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân hình ảnh, đặc biệt là một câu cuối cùng vẻ, khiến cho Ngọc Hoàng Đại Đế cơ hồ muốn bảo tẩu. Uy phong bất phàm Tịch Thiên Đế, ba ba đánh mặt Hảo Thiên Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế lại xưng Hảo Thiên Đại Đế câu thơ này. Có thể nói là Ngọc Hoàng Đại Đế tránh thức nổi giận ngọn nguồn cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 15 chương 138. Toàn nghề hỗn chứng. Những cái kia trông coi trận pháp người là thùng cơm sao một nho nhỏ đại la kim tiên đều ngăn không được Ngọc Hoàng Đại Đế đã nổi giận. Nhìn phía dưới thiên binh, sắc mặt mười phần phẫn nộ gầm thét. Thiên binh một câu khó mà nói, trong đôi mắt lóe ra e ngại sắc. Cho ta hạ lệnh. Những thủ vệ kia hết thảy chém Ngọc Hoàng Đại Đế gầm thét. Trong đôi mắt đều là phẫn nộ sắc đang lóe lên. Cái này, những người kia cũng sớm đã bị tịch thiên cho giết. Người thiên binh này mở miệng trong đôi mắt mang theo sợ hãi sắc. Thiên đình trong giống như đã đều bởi vì nguyên nhân nào đó bắt đầu xưng hô Dương Vũ Tịch Thiên, cũng không quản Dương Vũ gọi Dương Vũ Tịch Thiên. Tốt một cái Tịch Thiên, lại là ngươi a. Ngọc Hoàng Đại Đế sát ý sôi trào, trong đôi mắt đều là sắp bảo tẩu thần sắc, khiến cho phía dưới thiên binh càng thêm sợ hãi. Cho ta gọi đến 7 cái đại la cảnh, giao phó bọn họ thất tinh sát trận, chuyên môn chấn thủ chiêu cáo đại trận. Bất quá, Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng vẫn áp chế xuống lửa giận trong lòng. Thanh âm băng hàn mở miệng nói đến. Minh bạch. Thiên binh gật đầu, trực tiếp cất bước rời đi. Tốc độ rất nhanh. Bọn họ là thật sợ bị nổi giận Ngọc Hoàng Đại Đế cho chụp chết. Bất quá, ký lục ảnh tượng linh thạch dù sao cũng là bị Dương Vũ cho tuyên bố ra ngoài. Tuy nhiên không thể trong hồng hoang mỗi người một phần, nhưng là chuyện xấu truyền ngàn dặm pháp tắc là sẽ không thay đổi. Vẹn vẹn 4-5 ngày thời gian, toàn bộ trong hồng hoang đều là vang lên nhìn trời đình tiếng đùa cợt. Mà uy phong bất phàm Tịch Thiên Đế, ba ba đánh mặt Hảo Thiên Đế càng là đã trở thành trong hồng hoang tất cả mọi người thường nói. Cơ hồ ngồi xuống chuẩn bị nói chuyện phiếm, câu này vẻ liền sẽ xuất hiện một hai lần. Lần này có thể nói là thiên đình đại thật là mất mặt, bị Dương Vũ cho hung dữ cả một phen. Tử vong nhân số không ít. Còn ném một kiện linh bảo thất bảo linh lung tháp. Xem như thiên đình biểu tượng Ngọc Hoàng Đại Đế bị một tên tiểu bối cho rút ra ba cái tát. Nguyên Thủy Thiên Tôn vị này thánh nhân càng là cũng bị rút ra. Không thể không nói, Dương Vũ lần này xem như nổi danh, cơ hồ không ai không biết Tịch Thiên Đế tên. Về phần Dương Vũ tại chiêu cáo hồng hoang sau liền rời đi thiên đình, hướng phía nhân gian Bắc Câu Lô Châu phương hướng bay đi. Chuyến này, Dương Vũ cần phải đi Bắc Câu Lô Châu tìm kiếm một đầu phù hợp chính mình thứ năm hồn hoàn yêu quái liệp sát. Bắc Câu Lô Châu, tại tam giới trong chính là yêu tộc ẩn thân. Đối với rất nhiều nhân tộc tới nói, nơi này cũng là một chỗ cấm địa. Cơ hồ không có người lại ở chỗ này sinh hoạt. Ở nơi đó, chỉ có ăn tươi nuốt sống yêu quái. Mà dạng này địa phương, tự nhiên cũng là Dương Vũ tìm kiếm thứ năm hồn hoàn tốt nhất chỗ. Thứ năm hồn hoàn A. Tầm tìm một cái gì chủng loại hồn hoàn thích hợp nhất đâu. Dương Vũ nhìn lấy bốn phía cảnh vật, đôi mắt hơi hơi sáng lên, trong lòng mang theo một tia cổ quái sắc. Xác thực, hiện tại có thể câu lên Dương Vũ hứng thú đồ vật đã không có bao nhiêu. Nếu là không có 10 phần đặc biệt, Dương Vũ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đang hấp thu một cái có thể dung hợp trở thành đại đạo pháp tắc hồn hoàn. Đi đường thời gian rất lợi hại nhàm chán, nhưng là cũng rất nhanh. Dương Vũ vận chuyển lôi hành vạn giới, rất nhanh liền đến Bắc Câu Lô Châu trong. Đều là đại thụ che trời, nồng đậm che lấp mặt trời, hoàn toàn cũng là một mảnh hoang cổ rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng. Dương Vũ tiến vào bên trong liền có thể cảm nhận được một cỗ đập vào mặt ban đầu mà hung hãn khí tức. Yêu tộc địa bàn A đã đến, chờ thu hoạch thứ năm hồn hoàn về sau, liền đi tìm đế thiên chơi đùa. Dương Vũ bắt đầu ở rừng rậm nguyên thủy trong dạo bước, nhìn lấy bốn phía cảnh vật, trong đôi mắt lóe ra khôn khéo quang huy. Bất quá, đi hơn 10 ngày thời gian, Dương Vũ đều không có phát hiện bất luận cái gì đặc thù yêu tộc. Đều là một số phổ thông tẩu thú, không có chút nào cho Dương Vũ liệp sát hưng hứng thú. Cứu mạng A, ngay tại Dương Vũ tìm tòi thời điểm, tại một cái phương hướng, đột nhiên vang lên từng đợt không ngừng tiếng kêu cứu. Có nam có nữ, đều là mang theo hoảng sợ sắc. Nhân tộc Dương Vũ thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt xuất hiện tại cách đó không xa, đứng tại trên một cây đại thụ. Phát hiện cầu cứu vết chân người dấu vết. Những người này giống như là một thớt nhân gian tu sĩ. Lúc này đang bị một đầu khủng bố dị thú cho truy sát. Trong đôi mắt mang theo hoảng sợ sắc. Dị thú 10 phần uy phong. Toàn thân mọc ra hồng sắc da lông. Cổ chung quanh đều là lông bờm. Mà tại chung quanh thân thể hắn, vô số lôi đình thật tại bao phủ mà ra. Giống như khủng bố lôi thú. Toàn ngây Dương Vũ nhìn lấy đầu dị thú này, đôi mắt hơi hơi lấp lóe một chút. Toàn ngây thật là trưởng khống lôi đình một loại cường đại dị thú. Bất quá, hấp dẫn Dương Vũ ngược lại là đối diện những này nhân tộc. Bọn họ đều là ăn mặc hoa phục màu trắng. Sau lưng cùng ngực phải miệng đều có một thanh cổ kiếm đồ văn. 10 phần phong cách cổ xưa. Mà trong tay bọn hắn, cũng đều có lấy một thanh cổ kiếm. Tuy nhiên cũng không có khí tức cường đại ba động, nhưng lại cũng tản ra hoàn toàn không giống phong cách cổ xưa khí tức. Mà tránh thức gây nên Dương Vũ chú ý chính là ở trong đó thiếu nữ. Nàng cùng tất cả mọi người không giống bình thường. Có một đầu màu quyết tóc dài, mà dung nhan tuyệt mỹ. So với Dương Vũ gặp qua tất cả tam giới đỉnh cấp mỹ nữ đều là không kém cỏi. Một cách đại thừa kỳ mang theo một đám hợp thể kỳ trêu chọc phải một đầu thái ấp kim tiên cấp bậc toan nghê. Hẳn phải chết không nghi ngờ a. Dương Vũ nhìn vài lần, liền không có hứng thú. Chuẩn bị quay người rời đi. Hắn cũng không có đi liền những này nhân tộc ý tứ. Khặt khặt kiệt. Nhân tộc ai nhân tộc. Dám can đảm xâm nhập Bắc Câu Lô Châu. Các ngươi đây là đang muốn chết a. Mà ở phía dưới, Toan ngây lại âm mở miệng cười. Trong đôi mắt lóe ra khinh thường thần sắc. Bày trận mà nhân tộc thế lực trong người dẫn đầu hét lớn một tiếng. Trực tiếp tập kết tất cả mọi người bày trận. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một đám rác rưởi nhân tộc. Nơi này mua nổi chúng ta yêu tộc địa bàn. Các ngươi không biết sao Bắc Câu Lô Châu. Không cho phép bất luận kẻ nào tộc tiến vào. Toan ngây nhìn lấy cả đám tộc. Cười lạnh. Trong đôi mắt đều là xem thường quang mang đang lói lên. Uống đến. Bất quá nếu là tiến đến. Vậy cũng không có việc gì. Nam có thể làm khẩu phần lương thực. Những nữ đó. Ngược lại là có thể cho chúng ta toan ngây nhất tộc nối dõi tông đường. Im miệng. Hôm nay chúng ta cho dù chết. Cũng sẽ không để ngươi đụng đến bọn ta tộc nhân mảy may. Tên kia dẫn đầu nhìn lấy gầm thét. Trong đôi mắt mang theo lạnh lẽo thần sắc. Không ấy kỳ tí nào đầu này toan nghê. Mà những người khác trong. Trừ số ít mấy người. Đều là đã thấy chết không sờn. Khắc khắc kiệt. Vậy liền đi thử một chút đi. Các ngươi nhóm này nhân tộc bên trong. Thế nhưng là có một cách không tệ nhân tộc mỹ nữ. Mang về sau. Nhất định có thể hội có không ít tộc nhân có ý tưởng toan ngây âm cười lạnh. Trực tiếp dậm chân mà ra. Cất bước hướng đi cả đám tộc. Trong thân thể. Khủng bố lôi đình bao phủ mà ra. Bành nhưng là. Khi hắn bước ra bước thứ hai trong nháy mắt. Này tràn đầy lông bờm màu đỏ đầu lâu trực tiếp bị nhất quyền oanh gần trong lòng đất. Mà Dương Vũ đã rơi xuống. Đứng tại toan ngay trước người. Vấy vấy chính mình tay phải. Cười lạnh nói. Ngươi dạng này yêu tộc. Ta có thể thay thế nữ hoa nương nương trực tiếp đổ cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 15 chương 139. Chính mình xác thực. Đầu này toan ngây nhượng Dương Vũ 10 phần khó chịu. Cho tới nay bởi vì đế thiên cùng nữ hoa, hắn đối yêu tộc giác quan cũng khá. Nhưng là, bây giờ đầu này toan ngây lại biểu hiện cực làm cho người buồn nôn. Không chỉ có xem thường nhân tộc, còn làm nhục như vậy. Đối với dạng này bại loại, Dương Vũ không ngại thay thế mình hảo huyên để trừ mấy cái. Cái này. Đây chính là thái ấp kim tiên cấp bậc toan ngây ai nhân tộc thế lực lão đầu kia nhìn lấy Dương Vũ. Trong đôi mắt mang theo nồng đậm rung động sắc. Nhất quyền. Liền đem đầu này toan ngây cho đánh thành dạng này cái kia màu quyết tóc thiếu nữ cũng nhìn về phía Dương Vũ. Hết sức kinh ngạc. Mà khi bọn hắn nghe được Dương Vũ nói chuyện sau trong nháy mắt trong lòng giật mình. Thay thế nữ hoa nương nương xuất thủ. Có thể nói ra lời như vậy người. Nhất định đều là không được tồn tại a ngao giống mà đầu kia toan ngây cũng chưa chết. Đem đầu từ trong lòng đất rút ra về sau. Hắn 10 phần phẫn nộ nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo quang huy. Phẫn nộ gào thét. Bảo ngươi mẹ Dương Vũ bĩu môi, lần nữa oanh ra nhất quyền. Bành trong nháy mắt toan ngây đầu, lại một lần bị Dương Vũ cho đánh vào trong lòng đất. Dương Vũ người sau lưng tộc nhìn lấy. Sắc mặt có chút cổ quái. Nhân tộc. Ngươi đây là đang muốn chết nhưng mà. Đầu này toan ngây rất mau đem đầu cho rút ra. Toàn thân lôi đình tàn phá bừa bãi. Lần nữa đối Dương Vũ tức giận gào thét. Nghe không hiểu lão tử nói chuyện đúng hay không. Bành Dương Vũ lần nữa giận quát một tiếng. Lại là nhất quyền đem toan ngây đầu cho đánh vào trong lòng đất. Nhân tộc toan ngây rút ra đầu. Lên tiếng gầm thét. Vô số lôi đình trùng kích mà ra. Này một đầu lông bầm phiêu giật. Vô cùng uy phong đối Dương Vũ phát ra một tia chớp oanh kích. Chết đi Dương Vũ bĩu môi. Thân thể vọt thẳng hướng toan ngây phương hướng. Tay phải hóa thành một đầu lôi đình cánh tay. Trực tiếp nhất quyền đánh phía toan ngây phương hướng. Lôi đế quyền Dương Vũ quát nhẹ. Lôi đế quyền oanh ra. Trực tiếp đem toan ngây công kích cho nghiền nát. Sau đó liền trực tiếp đánh phía toan ngây đầu lâu. Một đạo nhẹ vang lên. Lôi đế quyền đánh xuống. Lôi đình tàn phá bừa bãi dưới. Toan ngây đầu lâu trực tiếp bị oanh nổ thành vì vô số bọt máu. Rơi đầy đất. Một đầu thái ấp kim tiên cảnh toan ngây. Dương Vũ đưa tay liền có thể mạt sát. Toan ngây ngã xuống đất. Thi thể trên mặt đất hơi hơi run rẩy một hồi về sau. Liền triệt để cứng ngắc xuống dưới. Đã chết triệt triệt để. Chỉ chốc lát sau, toan ngay sau khi chết hồn hoàn liền thăng lên, nhẹ nhàng trôi nổi ở nơi đó. Nhưng là, Dương Vũ nhìn trước mắt toan ngay thi thể, sắc mặt trở nên cổ quái. Bởi vì, tại toan ngay trên thi thể giờ này khắc này, chính nổi lơ lửng hai cái hồn hoàn, cũng không phải là một cái. Một cái thâm thúy đen kịt vạn niên hồn hoàn, còn có một cái thì là huyết sắc yêu dị 10 vạn năm hồn hoàn. Cái này, thế nào đi ra hai cái hồn hoàn, đây là một đầu toan ngây a? Dương Vũ nhìn lấy đầu. Này toan ngây, sắc mặt 10 phần cổ quái. Là được a. Về sau, Dương Vũ xác định đầu này toan ngây là đàn ông về sau, càng thêm nghi hoặc. Hít vào khí, Dương Vũ trong lúc nhất thời lâm vào nghi hoặc trong. Cái này vị đại tiên đa tạ tương trợ. Bất quá ngay tại Dương Vũ nghi hoặc thời điểm, cái kia một đội nhân tộc thế lực đi tới, nhìn lấy Dương Vũ, hơi mở miệng cười nói đến. Há, các ngươi a, nếu là không có việc gì lời nói cũng nhanh chút rời đi đi. Dương Vũ khoát khoát tay, cũng không có cùng những người này có chỗ gặp nhau ý tứ. Bất quá, ngay tại Dương Vũ quay đầu khoát tay thời điểm, cái kia màu quyết tóc dài thiếu nữ lại một cái tay nắm chặt miệng, một cánh tay chỉ vào Dương Vũ. Trong đôi mắt dâng lên thật không thể tin thần sắc. Nói, không có việc gì nhanh lên rời đi, Bắc Câu Lô Châu, nhân tộc không thích hợp tới. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt 10 phần không kiên nhẫn mở miệng nói một tiếng, hắn còn muốn hấp thu hồn hoàn đây. Trước mắt liền có một cái 10 vạn năm hồn hoàn, khách này khí đồ tốt. Ngươi là Bách Chiến Thần Vương, Tịch Thiên Đế Dương Vũ, nhưng mà thiếu nữ kia lại ngữ xuất kinh nhân. Trong giọng nói mang theo co quắp cùng hưng phấn. Các ngươi cũng thu đến lúc trước cái ngọc thạch. Dương Vũ lúc này mới nhìn về phía thiếu nữ kia, sắc mặt rất là tò mò. Sở hữu tu tiên giả đều thu đến. Chúng ta đều thu đến. Ta chính là ở đây cái kia màu quyết tóc dài thiếu nữ liền vội vàng lấy ra một khối ngọc thạch. Chính là lúc trước thần bí nhân tung ra ngoài ngọc thạch. Không nghĩ tới ngươi sẽ còn thật có a. Dương Vũ mỉm cười, đối thiếu nữ này có một chút hào cảm. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Ngươi chính là toàn bộ tam giới trong lợi hại nhất người màu quyết tóc dài. Thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, hết sức kích động mở miệng nói đến. Cái gì lợi hại nhất người? Có tam thanh lợi hại sao? Nhưng là thiếu nữ vừa dứt lời, liền có một đạo mang theo gen tuôn nam tính mở miệng. Cùng thiếu nữ niên kỷ tương tự, trường không tệ, La Thành, ngươi câm miệng cho ta, không cho phép nói như ngươi vậy. Dương Vũ màu quyết tóc dài thiếu nữ trực tiếp trừng mắt về phía người nam kia tính, trong đôi mắt mang theo phẫn nộ sắc. Im miệng. Dương Vũ phất phất tay, liền cười đối cái kia màu quyết tóc dài thiếu nữ cười nói một tiếng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, ăn, ăn. Quả nhiên, sau cái kia La Thành miệng xác thực không căng ra, trong đôi mắt nhất thời dâng lên phẫn hận sắc. Dương Vũ, ngươi thật rất lợi hại. Ta rất lợi hại sùng bái ngươi. Cái kia màu quyết tóc dài thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái nói ra. Giống nhau, giống nhau. Dương Vũ mỉm cười nói đến. Không, ngươi liền là lợi hại nhất. Nhìn thấy một mình ngươi đối kháng nhiều như vậy vực ngoại tà ma ta. Màu quyết tóc dài thiếu nữ nhìn lấy Dương Vũ, đôi mắt vậy mà hiện lên một số ướt át. Không có việc gì, một người đầy đủ. Dương Vũ nhìn lấy cái này chính mình tiểu mê muội, có chút nhu hòa mở miệng, an ủi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Một mình ngươi liền đầy đủ. Nhượng những cái kia nhìn lấy ngươi chịu chết người đều đi chết. Màu quyết tóc dài thiếu nữ gật đầu. Trong đôi mắt dâng lên nồng đậm chán ghét sắc. Những chuyện kia liền không nói, dù sao sớm tối muốn đi chết. Dương Vũ cười gật đầu, đối với mình cái này đột nhiên xuất hiện tiểu mê muội cảm thấy hết sức kinh ngạc. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi muốn đem bọn hắn đều cho giết. Cái này liên tục gật đầu. Một bên những người kia không có chen vào nói, nhưng là trong mắt đều là mang theo bất đắc dĩ sắc. Hiển nhiên biết thiếu nữ này đối Dương Vũ sùng bái tình. Đúng, ngươi tên là gì? Dương Vũ gật gật đầu, liền mở miệng hỏi một câu. Ta gọi Vương Tiêm Nguyệt, Tiêm Tiêm tiểu nữ Tiêm, Hảo Nguyệt Nguyệt. thiếu nữ liền vội mở miệng trong giọng nói mang theo kích động sắc. Vương Tiêm Nguyệt đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi. Các ngươi thế lực ở đâu, các loại có rảnh về sau, ta qua các ngươi nơi đó đi dạo. Dương Vũ mỉm cười, gật đầu nói đến. Vô Cực Kiếm Tông Vương Tiêm Nguyệt không cần suy nghĩ, liền vội mở miệng trả lời. Tốt, lần sau ta liền đi qua các ngươi nơi đó chơi. Dương Vũ mỉm cười gật đầu. Bất quá nhìn thấy thiếu nữ này hưng phấn thần sắc, lại mở miệng cười nói. Còn nhớ rõ ta ném tới nhân gian một cái hầm cầu những trọng bảo đó sao, địa chỉ cho ngươi. Ngươi đi tìm đến sử dụng. Chính mình vượt qua một chút buồn nôn bất quá. Dương Vũ là tại bí mật truyền âm. Cái này ý cười chỉ nói cho thiếu nữ này một người. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 15 chương 140. Hồn cốt Dương Vũ sẽ nói nhiều như vậy. Đêm này cái địa chỉ nói ra. Chỉ là bởi vì thiếu nữ này là mình cái thứ nhất fan. Về phần những người khác, Dương Vũ xem như không khí. Những vật kia đều cho ta nhìn lấy Dương Vũ. Thiếu nữ Vương Tiêm Nguyệt nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Trong đôi mắt đều là thật không thể tin thần sắc. Đan dược ngươi cũng đừng sử dụng, chọn lựa mấy món phù hợp linh bảo hộ thân đan dược nha, ta cho ngươi. Dương Vũ mỉm cười, lấy ra một cái tu di giới, đưa đến thiếu nữ này trước người. Ngài, thật đưa cho ta nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ này trong mắt vẫn như cũ tràn đầy thật không thể tin thần sắc. Đưa ngươi, nhận lấy sau hảo hảo tu hành đi. Dương Vũ gật gật đầu, vừa cười vừa nói. Ta liền, nhận lấy. Vương Tiêm Nguyệt mười phần cẩn thận đem cái viên kia tu di giới đeo tại trên ngón tay của chính mình. Một bộ hưng phấn bộ dáng nhìn Dương Vũ có chút cổ quái sờ mũi một cái. Hắn còn thật không nghĩ tới chính mình sẽ có như thế một cái mỹ nữ fan. Đối với ở địa cầu chính mình tới nói, luyện chế liền là chuyện không có khả năng. Dương Vũ, ta còn có thể hỏi một việc sao? Vương Tiêm Nguyệt nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt vẫn như cũ hưng phấn. Chỉ bất quá nàng lại đồng hồ hiện có chút sợ hãi bộ dáng. Hỏi đi. Dương Vũ gật đầu cũng không nóng nảy. Nếu như, ta nói là nếu như, ngươi về sau chết, ngươi sẽ muốn đem chính mình mai táng ở đâu? Nhìn lấy Dương Vũ, thiếu nữ mười phần nhỏ giọng mở miệng hỏi đến. Ta Dương Vũ nhìn lấy thiếu nữ, đôi mắt hơi hơi lấp lóe, mở miệng nói, liền chôn ở trong thiên địa đi. Giữa thiên địa sao? Thiếu nữ đôi mắt lấp lóe, hơi hơi gật gật đầu. Bất quá ngươi cái này nếu như là không thể nào sẽ phát sinh. Dương Vũ hơi mở miệng cười nói. Đương nhiên ta biết cái này là không thể nào, ta thật chỉ nói là nếu như. Thiếu nữ liền vội mở miệng giải thích, một bộ rất sợ Dương Vũ tức giận bộ dáng. Không có việc gì, vấn đề này chính ta cũng có nghĩ qua. Dương Vũ cười đối với thiếu nữ mở miệng. Thiếu nữ này cũng liền 17-18 tuổi. Nhìn cùng Dương Vũ kỳ thực không sai biệt lắm. Chỉ bất quá tâm tính cũng không thành thục a. Thiếu nữ gật gật đầu, lấy tay vớ ngực một cái, trùng điệp phun một ngụm khí. Tốt, các ngươi nhanh lên rời đi thôi, Bắc Câu Lô Châu, rất nguy hiểm, lần sau ta sẽ đi tìm ngươi chơi. Dương Vũ mở miệng cười, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Đi thôi, lão đầu kia gật gật đầu, chào hỏi tất cả mọi người, chuẩn bị rời đi. Ngươi thật trở về sao? Khi Vô Cực Kiếm Tông người bay đến thiên đình thời điểm, nhìn lấy Dương Vũ, sắc mặt mười phần nỗi buồn. Dương Vũ gật đầu. Đi thôi. Lão đầu kia mở miệng trực tiếp mang theo tất cả mọi người bay về phía Bắc Câu Lô Châu bên ngoài. Phen a, không nghĩ tới còn có thể có phen. Dương Vũ bật cười lắc đầu, sửa sang một chút suy nghĩ, liền cất bước hướng đi này toan nghê thi thể phương hướng. Bất quá nhìn thấy này hai cái hồn hoàn thời điểm, Dương Vũ tâm tính lần nữa nổ. Mẹ nó, một đầu công toan nghệ ngã xuống đất làm sao làm đi ra hai cái hồn hoàn thảo. Quản hắn làm sao có hai cái hồn hoàn, dù sao đều là toan nghệ lôi hồn vòng, lựa chọn 10 vạn năm tổng không sai. Dương Vũ mười phần im lặng bĩu môi, xoắn suýt mấy phút đồng hồ sau, rốt cuộc vẫn là lựa chọn 10 vạn năm cái kia hồn hoàn. Không chừng đây là một đầu cúc hoa bị khai phát qua, Sau đó, mang thai công Toan Ngây đâu khoanh chân ngồi xuống. Dương Vũ trực tiếp đem Toan Ngây phía trên thi thể 10 vạn năm hồn hoàn dẫn sắt đến đỉnh đầu của mình. Bắt đầu hút thu lại. Bất quá, khi Dương Vũ bắt đầu sau khi hấp thu, lại căn không có cảm nhận được hồn hoàn trong rót vào Dương Vũ thể nội hồn lực ẩn chứa lôi đình thuộc tính. Ngược lại đều là kim sắc quang hoa đang lói lên. Cỗ này kim sắc lực lượng, 10 phần tinh thuần, đồng thời mang theo một cỗ 10 phần cảm giác dày nặng. Dương Vũ hấp thu có thể cảm nhận được cái này kim sắc hồn lực trong làm thật là khủng khiếp thần uy. So với Dương Vũ dĩ vãng hấp thu hồn hoàn, không kém chút nào. Không phải lôi đình thuộc tính, nhưng là giống như rất cường đại. Dương Vũ hấp thu hồn hoàn, cảm thụ được trong đó lực lượng, sắc mặt thập phần hưng phấn. Cái này hồn hoàn vượt qua hắn dự tính. Bất quá, cái này hấp thu hồn hoàn đứng lên lại cũng biến thành có chút khó khăn. Bởi vì cố lực lượng kia cũng không phải là nguyên tố nói. Tương phản, Dương Vũ cảm giác loại lực lượng này là dung hội tiến vào thân thể của mình trong một loại lực lượng cường đại. Vẹn vẹn hấp thu hồn hoàn, Dương Vũ liền có thể cảm nhận được thân thể của mình ngày sau có lẽ có thể tiếp xúc đến một loại nào đó cường đại mà thần bí đại đạo pháp tắc. Bất quá, Dương Vũ hấp thu hồn hoàn tốc độ dù sao cũng là có hệ thống cải cách qua, lại thế nào chậm, tại 3 giờ sau cũng là rốt cuộc hoàn thành. Dương Vũ đỉnh đầu cái kia huyết sắc hồn hoàn hơi hơi lấp lóe một phen về sau, liền trực tiếp chui vào Dương Vũ thể nội, trực tiếp biến thành Dương Vũ thứ 5 hồn hoàn. Mở mắt ra, Dương Vũ nhưng không có đứng lên, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái, ngồi tại nguyên chỗ, hiển nhiên là trong lòng lộn xộn. Thứ 5 hồn hoàn hồn kỹ cùng nơi phát ra vượt xa khỏi Dương Vũ dự tính. Hoặc là nói, Dương Vũ chưa từng có nghĩ tới chính mình trở về liệp sát loại dị thú này, sau đó thu hoạch một cái loại này hồn hoàn. Mẹ nó, ngươi đầu này Toan Ngây là thế nào sản xuất ra cái này hồn hoàn? Dương Vũ nhìn về phía bên cạnh đầu kia Toan Ngây, trong đôi mắt lóe ra rung động cùng cổ quái thần sắc. Bất quá, nhìn kỹ một chút đầu này Toan Ngây ngã xuống tư thế, sắc mặt đột nhiên biến đổi, mười phần cổ quái nói, mẹ nó, sẽ không ngươi ngã xuống thời điểm đập chết một đầu 10 vạn năm dị thú a? Nói xong, Dương Vũ liền trực tiếp đi đến đầu này Toan Ngây thân thể bên cạnh, nhìn kỹ một chút Toan Ngây thân thể, cũng không có phát hiện mảy may gì thường. Mẹ nó, sẽ không thật sự là đập chết một đầu 10 vạn năm yêu thú? Dương Vũ sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm cổ quái, trực tiếp nhấc lên Toan Ngây thi thể ném qua một bên, chính mình thì là nhìn hướng phía dưới. Trong nháy mắt, Dương Vũ ngây người, nhìn lấy Toan Ngây dưới thi thể phương, sắc mặt trở nên cực kỳ cổ quái. Bởi vì tại Toan Ngây dưới thân thể phương, thật có những vật khác tồn tại, đồng thời là một kiện nhượng Dương Vũ tuyệt đối không thể có thể tưởng tượng đến đồ vật. Hai khối xương, hai khối rất rất nhỏ xương cánh tay, vừa vặn một trái một phải. Mà cái này hai khối cánh tay xương tuy nhiên rất nhỏ, thậm chí có thể thuận mini, nhưng lại kim quang rạng rỡ, giống như có chất lỏng màu vàng ấm ở trong đó chảy xuôi, nhìn qua mười phần bất phàm. Mà nhìn lấy cái này hai khối mini xương cốt, Dương Vũ đã ngây người. Hắn biết cái này hai khối cánh tay xương là cái gì, chính là mười phần cường hãn hồn cốt. Hồn cốt tại Tây Du thế giới cũng sẽ sinh ra sao? Vẫn là vận khí ta tốt, đụng đại vận lấy ra hai khối. Dương Vũ nhìn phía dưới hiển nhiên là một đôi cánh tay xương, sắc mặt mười phần cổ quái. Dương Vũ rút thưởng đạt được vẹn vẹn huyền huyễn vũ hồn, hệ thống cũng nói chỉ có thể phụ ra hồn hoàn. Nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện hồn cốt lại lệnh Dương Vũ đã hưng phấn, vừa nghi ngờ. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 15 chương 141. Toan Ngây nhất tộc truy sát hồn cốt, còn là một đôi cánh tay xương. Xem ra, sau này ta muốn quét ngang hết thảy. A Dương Vũ nhíp lên này hai khối hồn cốt, trực tiếp đem thu lại, trong đôi mắt mang theo vẻ hưng phấn sắc. Bất quá, Dương Vũ cũng không có gấp hấp thu hồn hoàn, mà chính là như trước đang mặt đất tìm kiếm lấy thứ 5 hồn hoàn đầu hung thú kia. Cuối cùng, cẩn thận tìm kiếm mười mấy giây đồng hồ về sau, Dương Vũ trong lòng bàn tay thêm ra một cái toàn thân đỏ như máu vật thể. Mẹ nó, liền vật nhỏ này đạt tới 10 vạn năm sao? Dương Vũ nhìn lấy bàn tay của mình, trong lòng còn không có này hai khối hồn cốt đại sinh vật thi thể, sắc mặt 10 phần cổ quái. Đây là một con côn trùng, nói cho đúng, đây là một con kiến toàn thân đỏ như máu 10 vạn năm cấp bậc con kiến. Mà chính mình lại bởi vì thứ 5 hồn hoàn mà khiếp sợ như vậy, nguyên nhân cũng chính bởi vì thứ 5 hồn hoàn giao phó Dương Vũ hai cái hồn kỹ. Cái thứ nhất liền là đến từ thần bí cao cấp vị diện trí cường bảo thuật, cùng lôi đế bảo thuật bài danh giống nhau thiên giác nghĩ bảo thuật. Thiên giác nghĩ bảo thuật đại biểu chính là lực cực chỉ. Tu hành nhân sẽ có được lực lượng mạnh nhất, có thể lấy quyền phá thương thiên lực đạo. Thiên giác nghĩ bảo thuật rất cường đại, Dương Vũ có thể tu hành. Lại thêm Dương Vũ thôn phệ hồng mông tử khí cùng hỗn độn khí mà thăng hoa thánh thể, sẽ không có gì bất lợi, quét ngang cùng thế hệ vô địch. Về phần loại thứ hai bảo thuật, càng là lệnh Dương Vũ chấn kinh. Bởi vì một cái hồn hoàn chỉ có thể giao phó cùng một cái vị diện năng lực, cho nên Dương Vũ thứ 5 hồn hoàn cái hồn kỹ thứ hai đồng dạng đến từ cái kia cao cấp vị diện. Đây là một bộ cổ kinh, một bộ mạnh đến vô cùng siêu cấp cổ kinh. Liền xem như Dương Vũ vừa mới kiến thức cũng bị hung hăng rung động đến. Bất diệt kinh chính là một loại trí cường đoán thể pháp. Dựa theo cái kia cao cấp vị diện thuyết pháp, bất diệt kinh một khi tu thành, thiên nan táng, địa nan diệt, thân thể thông linh, dù là thần thức tịch diệt, bị người đánh tan, bộ thân thể này cũng bất hủ, không xấu, vĩnh viễn sẽ không diệt vong. Thậm chí có truyền ngôn thành, một khi đạt đến đại viên mãn, dù là nguyên thần bị đánh tan, bị tiêu diệt, một ngày kia đi qua năm tháng dài đằng đẵng tích lũy về sau, thân thể cũng có thể một lần nữa ngưng tụ ra một cái thần phách. Đến nói cách khác, đây mới thực là trên ý nghĩa bất diệt, mà đây chính là Dương Vũ cái hồn kỹ thứ hai. Một bộ cổ kinh có thể cung cấp Dương Vũ tu hành cổ kinh. Mà Dương Vũ lựa chọn cũng rất đơn giản, tu hành bộ này cổ kinh rất mạnh, so bát cửu huyền tông xa xa phải cường đại. Bất quá, Dương Vũ hiện tại cũng không có tu hành dự định, mà là đi ra này hai khối cánh tay xương, kéo tải xong trong lòng bàn tay, trực tiếp bắt đầu tu hành. Hai cục xương bắt đầu chậm rãi hóa tan, hóa thành từng sợi ánh sáng màu vàng ấm, dung nhập Dương Vũ cánh tay trong. Bất quá, cũng có một chút sự tình Dương Vũ cũng không nghĩ tới, cái kia chính là hấp thu hồn cốt, cũng không phải là như là hồn hoàn đồng dạng không có bất kỳ cái gì thống khổ. Tương phản, hấp thu 10 vạn năm cấp bậc hồn cốt rất thống khổ, giống như Dương Vũ cánh tay trong lúc này đang có người tại tự mình động thủ dùng đao quả Dương Vũ xương cốt, phảng phất muốn đem Dương Vũ ban đầu xương cốt cho toàn bộ từ Dương Vũ cánh tay trong quả đi ra. Mà thống khổ còn cũng không có như vậy kết thúc, vẹn vẹn thực lực phút đồng hồ, này cỗ dốc thịt đồng dạng thống khổ sau khi kết thúc, tại Dương Vũ cánh tay trong truyền đến càng thêm cực hạn thống khổ. Giờ này khắc này, tại Dương Vũ cánh tay trong phảng phất có được hai thanh cự chùy, tại điên cuồng nện gõ Dương Vũ cánh tay xương, muốn đem nó cho chấn vỡ. Mà loại thống khổ này nhưng cũng rõ ràng truyền vào Dương Vũ trong đầu. Dương Vũ hít khí lạnh, sắc mặt trắng bệch một mảnh, loại này trên nhục thể thống khổ còn là lần đầu tiên kinh lịch. Mà trên thực tế, Dương Vũ hai cái cánh tay xương lúc này cũng xác thực bị này hai khối hồn cốt hóa tan hậu kim chỉ cho chấn vỡ, hóa thành vô số mảnh vụn xương tản mát Dương Vũ hai tay máu thịt bên trong. Bất quá, đây là dung hợp hồn cốt tất yếu quá trình. Khi Dương Vũ hai tay xương cốt đều là vỡ vụn về sau, này vô số hồn cốt hóa tan về sau kim quang bắt đầu tràn vào Dương Vũ mảnh vụn xương trong, đem vây kín mít. Sau cùng, sở hữu mảnh vụn xương bắt đầu gây dựng lại, tại kim quang đưa vào mảnh vụn xương trong đồng thời, tại Dương Vũ cánh tay trong một lần nữa dung hợp trở thành hai khối giống như hoàng kim lưu ly đồng dạng cánh tay xương. Lực cực chỉ cánh tay xương tiếp cận 2 giờ về sau, hai khối cánh tay xương mới hoàn toàn dung nhập Dương Vũ cánh tay trong. Khi Dương Vũ mở ra hai con ngươi, cảm thụ được cánh tay trong lực lượng kinh khủng lúc, trên mặt che kín rung động sắc. Thiên giác nhĩ bảo thuật, cùng xứng đôi cánh tay xương quả nhiên cường đại vô pháp tưởng tượng. Dương Vũ đứng lên, vẹn vẹn quơ cánh tay một cái, liền gây nên hư không rung động. Trong nháy mắt sợ hãi thán phục, lực cực chỉ, con đường này rất mạnh, tạm thời trước không tu luyện còn lại nói. Chuyên tâm suy nghĩ một đoạn thời gian, lực đạo Dương Vũ đem thứ 5 hồn hoàn thu hồi. Lực cực chỉ cánh tay cốt thần uy cũng thu liếm về sau, liền trực tiếp bay lên, lướt về phía Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu nhất. Hắn còn có một chuyện muốn đi làm, mà lại tạm thời cũng không có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu cần phải đi xử lý. Bất quá, tại Dương Vũ rời đi 3 ngày sau, đầu kia toan ngay bên cạnh thi thể, hai đầu cường hãn hơn toan ngây xuất hiện, tản ra cái thế hung uy. Chết! Thiếu chủ! Chết! Một đầu toan ngây nhìn lấy cái kia hồng sắc toan ngây thi thể không đầu, sắc mặt nhất thời kinh hãi, ngữ khí run rẩy mở miệng. Nhân tộc khí tức bên kia toan ngây nhún nhún cái mũi, nhất thời sắc mặt băng lãnh mở miệng gầm thét. Nhân tộc trước mấy ngày những này nhân tộc chúng ta không là gặp qua à, liền một cái thiên tiên cảnh đều không có. Ban đầu nói chuyện toan ngây mở miệng trong đôi mắt mang theo lãnh ý. Toan mịnh, ngươi còn tuổi còn rất trẻ, còn vô pháp phán đoán một ít chuyện. Đánh giết thiếu chủ nhân chính là một tên đại la kim tiên, đầu kia thành lấy ổn trọng lão niên toan ngây mở miệng, trong đôi mắt lóe ra sát ý. Đại la kim tiên cảnh nhân tộc loại tầng thứ này nhân tộc cường giả, hẳn là chỉ có thiên đình có được a. Gọi là toan minh toan ngây mở miệng, trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng kiêng kỵ sắc. Sợ cái gì? Liền xem như thiên đình người lại như thế nào dám ở Bắc Câu Lô Châu đánh chết chúng ta toan ngây nhất tộc thiếu chủ. Liền xem như thiên vương lão tử cũng phải chết đi cho ta. Lão niên toan ngây mở miệng lạnh hừ một tiếng, thu hồi hồng sắc toan ngây thi thể, sắc mặt lạnh lẽo bay về phía Bắc Câu Lô Châu chỗ sâu. Thế nhưng là thiên đình người, chúng ta không thể trêu vào a. Toan minh mở miệng trong mắt đều là e ngại sắc. Không, người này phải chết. Lão niên toan ngây mở miệng, mang theo toan minh cùng hồng sắc toan ngây trở lại toan ngây nhất tộc trong. Quả nhiên, không lâu sau, toan ngây nhất tộc toàn viên xuất động, toan ngây nhất tộc hóa thạch sống. Đầu kia hồng sắc toan ngây phụ thân cũng xuất thí. Toàn bộ toan ngây nhất tộc hạ tất sát lệnh, muốn tại toàn bộ Bắc Câu Lô Châu truy nã Dương Vũ, sau cùng chém giết Dương Vũ mà bọn họ tỏa trấn người. Chẳng qua là một tên đại la cảnh cường giả, cùng mấy tên đại la kim tiên, cũng không có cái gì cường đại chiến lực. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 15 chương 142. Người nào truy sát người nào toan ngây nhất tộc hạ đạt. Thông chi toàn bộ Bắc Câu Lô Châu yêu tộc truy nã. Trong nháy mắt gây nên oanh động. Dạng này cả một tộc bầy xuất động, muốn hợp lực đáp một người tin tức đối với yên lặng nhiều năm như vậy Bắc Câu Lô Châu, không khác một cái bom. Mà toan ngây nhất tộc chỗ lướt qua, đều là gây nên oanh động không nhỏ. Rất nhiều người đều đối không toan ngây nhất tộc làm như vậy cảm thấy hết sức tò mò. Bất quá, đối với Dương Vũ tới nói, đây hết thảy hắn cũng không rõ ràng. Mấy ngày nay tại Bắc Câu Lô Châu bên trong hành tẩu, Dương Vũ đều là từng cái yêu thú chủng tộc làm khách. Cho nên, Dương Vũ hiện tại còn không biết toan ngây nhất tộc đối với hắn hạ lệnh truy sát. Mà liền tại toan ngây nhất tộc lệnh truy sát truyền khắp yêu tộc thời điểm, yêu tộc trong Thanh Loan nhất tộc, lúc này chính 10 phần tâm thần bất định kêu gọi một cái nhân tộc thiếu niên, nhất định là du lịch Bắc Câu Lô Châu Dương Vũ. Tịch Thiên, ngươi đến Bắc Câu Lô Châu không có chuyện gì à? Thanh Loan nhất tộc người chính là một vị đại la cảnh, lúc này ngồi tại Dương Vũ đối diện, cùng Dương Vũ cùng thế hệ trò chuyện với nhau. Có chuyện a, qua mấy ngày liền đi Yêu Đế cung đi dạo, đi gặp Đế Thiên. Dương Vũ gật đầu, trong tay chính cầm một cái hung thú chân tại gặm, mười phần nhàn nhã mở miệng nói đến. Hẳn là chỉ là đi gặp Đế Thiên. A Thanh Loan nhất tộc người mở miệng, trong đôi mắt mang theo một vẻ lo âu sắc. Hắn thật đúng là sợ Dương Vũ muốn đi nháo sự. Mà lại bọn họ yêu tộc trong rất sớm đã tại lưu truyền Dương Vũ đối Yêu Đế Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung một mực nhớ. Đương nhiên ta cùng Đế Thiên là hảo huyên, để yên tâm đi, ta sẽ không ở yêu tộc trong gây sự. Dương Vũ mỉm cười gật đầu nói đến, lần nữa uống một ngụm mỹ tửu, dị thường nhàn nhã. Lão tổ có cấp báo ngay tại Thanh Loan nhất tộc người buông lỏng một hơi thời điểm. Một tên thanh niên Thanh Loan xông tới, mang trên mặt vẻ lo lắng sắc. Sự tình gì? Thanh Loan nhất tộc người khẽ nhíu mày hỏi. Toàn nghệ nhất tộc. Tuổi trẻ Thanh Loan há mồm thở dốc, trong lúc nhất thời lời nói đều nói không được đầy đủ. Dương Vũ ngồi ở một bên, vừa mới ăn hết một thanh thịt dừng lại nhấm nuốt, nhìn về phía cái này thanh niên Thanh Loan. Nói đi. Phong một hồi về sau, Thanh Loan người mới mở miệng hỏi. Toàn nghệ nhất tộc, toàn tộc xuất động. Tuổi trẻ Thanh Loan mở miệng nói đến. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thanh Loan người mi đầu nhất thời nhăn lại. Tựa như là lão con trai của Toàn nghệ bị một cái nhân tộc cho giết chết. Dù cho đang gieo du truy nã cái này nhân tộc. Theo Toàn nghệ nhất tộc nói, chính là một tên đại la kim tiên cảnh nhân tộc. Tiểu Thanh Loan mở miệng, hữu ý vô ý quét mắt một vòng bên cạnh Dương Vũ, sắc mặt mười phần cổ quái. Thanh Loan người trực tiếp nhìn về phía Dương Vũ, sắc mặt hơi có chút đen nhánh. Sau này còn gặp lại? Dương Vũ đối Thanh Loan người khoát khoát tay. Thân hình liền trực tiếp biến mất tại Thanh Loan nhất tộc trong. Xem ra, gia hỏa này kẻ đến không thiện a. Thanh Loan chân mày hơi nhíu lại. Truy sát ta. Dương Vũ rời đi Thanh Loan nhất tộc, ven đường bắt đầu nghe ngóng Toan Nghê nhất tộc ở chỗ đó, trực tiếp một đường bay qua, khóe miệng mang theo nụ cười cổ quái. Rất nhanh, Dương Vũ phi hành nửa ngày về sau, liền tìm tới Toan Nghê nhất tộc đại đội ngũ. Nhìn lấy này từng đầu hung thần áp sát Toan Nghê, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Các vị, nghe nói các ngươi đang đuổi giết một người tộc a. Dương Vũ ẩm nặc trong hư không, trực tiếp mở miệng lãng quát một tiếng. Ai trong nháy mắt, sở hữu Toan Nghê giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Ta là ai không trọng yếu, bất quá ta chỉ là muốn hỏi một chút, các ngươi có phải hay không đang đuổi giết một cái đại la kim tiên cảnh nhân tộc? Dương Vũ mỉm cười mở miệng lần nữa. Phải thì như thế nào? Một đầu Toan Nghê mở miệng quát lạnh nói. Cái này đúng, ta biết cái này nhân tộc ở nơi đó. Dương Vũ khóe miệng giơ lên cười nói đến. Ngươi biết? Toan Nghê nhất tộc người mở miệng, ánh mắt bắt đầu liếc nhìn bốn phía. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ phải cho ta 10 cái kim đan, ta lập tức nói cho các ngươi biết cái này nhân tộc ở chỗ đó. Dương Vũ mỉm cười, mở miệng nói đến. 10 cái kim đan liền vì một tin tức. Ngươi cho chúng ta Toan Nghê nhất tộc ngốc sao? Một đầu tuổi trẻ Toan Nghê mở miệng, trong giọng nói tràn ngập băng lãnh sắc. Đổi hay không đi, nếu như các ngươi không làm, ta có thể đi thông chi cái này nhân tộc rời đi Bắc Câu Lô Châu. Dương Vũ hơi mở miệng cười uy hiếp nói. Ngươi dám? Toan Nghê người nhất thời ánh mắt lạnh lẽo, phẫn nộ quát. Tới đi cho kim đan. Dương Vũ mỉm cười mở miệng nói đến. Trước cho ngươi một nửa, còn lại chờ ta chạm cái này nhân tộc về sau cho ngươi thêm. Toan Nghê người mở miệng, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đây là không nhìn thấy Dương Vũ, không phải vậy nhất định sẽ xuất thủ trấn áp Dương Vũ. Có thể trước cho ta đồng dạng đi. Dương Vũ gật đầu nói. Như thế nào cho? Toan Nghê người nhìn lấy bốn phía, lấy ra 5 cái kim đan. Đa tạ. Không có đi qua vài giây đồng hồ, trước người hắn 5 cái kim đan liền trong nháy mắt biến mất. Cái này nhân tộc đâu ở đâu? Toan Nghê nhất tộc ánh mắt đột nhiên tiếp cận Dương Vũ chỗ tại hư không, ánh mắt lạnh lẽo đứng lên. Tới đi. Còn lại 5 cái kim đan. Dương Vũ hiển lộ thân hình, nhìn lấy Toan ngây người, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Ngươi có ý tứ gì? Toan ngây người nhất thời ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Dương Vũ. Nặc, các ngươi muốn tìm người. Dương Vũ mỉm cười mở ra tay. Là ngươi Toan ngây nhất tộc nhất thời kinh sợ, sát ý lẫm nhiên gầm thét. U, V, Quy, Quy, Mơ, Hử. Dương Vũ gật đầu. Hỗn chứng Toan ngây người nhất thời tức giận gào thét, liền muốn phóng tới Dương Vũ. Lão tổ, người này không thể gây, nhưng là một đầu hoàng mao Toan ngây rất nhanh ngăn lại Toan ngây người, trong đôi mắt mang theo kiêng kỵ sắc. Vì sao không thể gây? Toan ngây người nổi giận, đối với giết con trai mình cửu nhân đương nhiên nổi giận. Hắn là Tịch Thiên Hoàng Mao. Toan ngây mở miệng, đáy mắt đều là thật sâu e ngại. Trong nháy mắt toàn bộ không gian đều yên lặng lại, tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ đều ngây người. Còn kém ta 5 cái kim đan à. Dương Vũ dối dối tay, 10 phần im lặng nhìn lấy Dương Vũ. Cho hắn, nhanh lên cho hắn một đầu. Toan ngây hoảng sợ mở miệng, giống như Dương Vũ là cái thế ma đầu. Cho hắn. Toan ngây người lúc này nhìn lấy Dương Vũ cũng dâng lên sợ hãi sắc. Đối với cái này giết qua chuẩn thánh, đổ qua phong hảo thiên tôn, trêu đùa toàn bộ thiên đình ma đầu, tam giới trong không có mấy cái không sợ. Cho ngươi đầu kia hoàng mao. Toan ngây lấy ra 5 cái kim đan, trực tiếp đưa cho Dương Vũ, đồng dạng vô cùng kiêng kỵ. U, V, Quy, Quy, Mơ, sau này còn gặp lại, về sau có cơ hội qua các ngươi nơi đó ngồi một chút. Dương Vũ mỉm cười, đối Toan ngây nhất tộc mọi người phất phất tay, liền trực tiếp bay về phía yêu đế cung chỗ phương hướng. Tổ tung, ngươi có thể tuyệt đối đừng đến một đám Toan ngây nghe. Đều là trong lòng run lên, vội vàng ở trong lòng cầu nguyện. Bọn họ thật sợ Dương Vũ coi bọn họ là thành vực ngoại tà ma một dạng hết thảy diệt. Đương nhiên, Dương Vũ cũng đối với Toan ngây nhất tộc cũng không có hứng thú, bay thẳng hướng yêu đế cung phương hướng. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 15 chương 143. Thường ngày tranh cãi đánh nhau, Dương Vũ rất nhanh liền đem Toan ngây nhất tộc sự tình quên ở sau ấp. Hắn lúc này chính chuyên tâm bay về phía yêu đế cung phương hướng. Tại Bắc Câu Lô Châu buông lỏng 3-4 ngày cũng nên qua làm chính sự. Yêu đế cung chính là yêu tộc tại Bắc Câu Lô Châu tối cao cung điện. Luân hồi trọng sinh Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn đều là tại yêu đế trong cung. Mà Dương Vũ trước chuyến này đến yêu đế cung mục đích cũng rất đơn giản, vậy liền Đông Hoàng Trung. Lúc trước đế thiên ngưng tụ âm dương nhị khí trung công kích, thế nhưng là khủng bố không được. Dương Vũ cũng muốn thử tìm hiểu một chút Đông Hoàng Trung, nhìn xem có thể hay không cũng suy nghĩ ra một chút manh mối. Không có đi dạo, Dương Vũ rất nhanh liền đến Bắc Câu Lô Châu một tòa duy nhất trước cung điện. Không thể không nói, cái này yêu đế cung rất lợi hại hào hoa. Đi vào cửa chính cùng hai tên thủ vệ nói một chút ý đồ đến về sau, liền có người đi vào thông bẩm. Đông Hoàng Trung A. Dương Vũ đứng ở nơi đó trong lòng trực dương dương, đang suy nghĩ làm sao có thể đủ đem Đông Hoàng Trung cho trộm đi. Dương Vũ, làm sao ngươi tới vài phút về sau? Đế Thiên một chút bối rối âm đánh vỡ Dương Vũ trầm tư. Há, Đế Thiên à. Dương Vũ đang trầm tư còn không có lấy lại tinh thần. Ấy ấy ấy, ngươi cái tên này đến ta cái này làm khách, không đến mức như vậy đi. Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ một bộ hờ hứng thái độ, nhất thời khó chịu mở miệng nói đến. Ngươi đến? Dương Vũ ngẩng đầu nhìn lấy Đế Thiên nghi hoặc hỏi. Ngươi cái tên này vừa mới đang suy nghĩ gì, đều bắt chuyện qua. Đế Thiên im lặng nói đến. Ta đang nghĩ, làm sao trộm. A, không có suy nghĩ gì. Dương Vũ mỉm cười, vội vàng đi đến Đế Thiên bên cạnh, dựng lấy nó bả vai, cười hỏi. Các ngươi yêu tộc có hay không đại mỹ nữ? Buổi tối hôm nay tìm cho ta mấy cái chứ sao? Ngươi chắc chắn chứ không sợ? Khúc Thủy nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên sắc mặt 10 phần cổ quái nói ra. Sợ cái gì? Ngươi ban đêm cho ta đưa tới là được. Dương Vũ bĩu môi, 10 phần tự tin nói ra. Khúc Thủy ngay tại yêu đế cung bên trong đây. Đế Thiên thình lình mở miệng nói đến. Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên trực tiếp phun. Thảo, nói đùa. Ngươi phun cái gì phun? Không phải nói không sợ sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên mười phần im lặng mở miệng nói đến. Mẹ nó, có phải hay không cần ăn đòn? Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên, trực tiếp giơ lên quyền đầu. Đánh cái rắm. Đế Thiên trực tiếp đối Dương Vũ ném cái này bạc nhãn, sau đó liền hướng đi yêu đế trong cung. Thì thảo nói, mười cái, ngươi chịu nổi sao? Cho là ngươi là ta mẹ nó. Ngươi nói cái gì? Dương Vũ nghe được Đế Thiên nỉ non, nhất thời gầm thét, vọt thẳng hướng Đế Thiên. Ta nói ngươi không chịu đựng nổi, làm sao? Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ, bĩu môi nói đến. Mẹ nó, có việc buổi tối hôm nay cho ta đưa 20 cái mỹ nữ đến. Nhìn xem ngày mai có mấy cái có thể từ trong phòng ta lại đi ra ngoài. Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên, trực tiếp trừng mắt nói đến. Tốt, dù sao chúng ta yêu đế trong cung mỹ nữ không ít. Ta cho ngươi chọi mấy cái, đến lúc đó ngươi khác nằm xuống là được. Đế Thiên bĩu môi, mười phần khinh thường nhìn lấy Dương Vũ. Mẹ nó, khi lão tử nhất khí hóa tam thanh thuật là ăn không ngồi rồi. Dương Vũ bĩu môi, nỉ non một câu. Mẹ nó, không cho phép gian lận, không thể sử dụng nhất khí hóa tam thanh thuật. Đế Thiên nhất thời giận, sắc mặt mười phần khó chịu nhìn về phía Dương Vũ. Khác sống việc này là buổi tối sự tình, ban đêm lại nói. Có việc ngươi cũng gọi 20 cái. Mẹ nó, buổi sáng ngày mai nhìn xem người nào lợi hại hơn. Dương Vũ bĩu môi nói đến. So liền so, cho là ta sợ ngươi. Đế Thiên bĩu môi trực tiếp đáp ứng. Vậy thì tốt, chuyện này quyết định như vậy, chuyện còn lại sau này hãy nói. Dương Vũ mỉm cười nói. Đúng, ngươi là mở làm gì? Đế Thiên nhíu mày hỏi. Mượn Đông Hoàng Trung lĩnh hội. Dương Vũ trực tiếp mở miệng. Không mượn, liền biết ngươi cái tên này là để mắt tới Đông Hoàng Trung. Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên mười phần im lặng mở miệng nói đến. Cái gì không mượn? Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin thần sắc. Đúng, không mượn, nói không mượn cũng là không mượn. Đế Thiên trực tiếp điểm đầu, không chút do dự. Mẹ nó, ngươi có phải là huyên đệ hay không? Ta thế nhưng là vì lĩnh hội Đông Hoàng Trung đặc địa chạy tới. Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên, trong mắt mang theo im lặng sắc. Xéo đi, ngươi cho rằng ta không biết ngươi cái tên này? Mượn một lần Lôi Ma Tam Sát Kiếm hậu liền có thể tùy ý từ Lôi Tiêu Tiêu chỗ nào cưỡng ép triệu hoán sử dụng. Đế Thiên trực tiếp trừng mắt về phía Dương Vũ, im lặng mở miệng, một bộ đều là chun không, muốn mạng một đầu tư thế. Đó là ngoài ý muốn. Dương Vũ mở miệng, vừa cười vừa nói. Ngoài ý muốn cái rắm, cũng là bởi vì ngươi cái tên này lôi đảo quá mạnh, mới có thể như vậy. Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên bĩu môi nói đến. Này liền không sao à, ta có hay không tu luyện Đông Hoàng Trung nói, không có việc gì. Dương Vũ mở miệng cười tủm tỉm mở miệng nói đến. Lăn, không mượn cũng là không mượn. Ta hỏi qua thúc thúc ta, cái gì lôi đảo cường đại, cũng là ngươi cái tên này thiên phú quá yêu nghiệt. Lôi Ma Tam Sát Kiếm đều muốn chính mình nhận ngươi làm chủ nhân. Nếu là ngươi đồng ý, Lôi Ma Tam Sát Kiếm sớm cũng không phải là Lôi Ma Thần Cung. Nhìn lấy Dương Vũ, Đế Thiên mở miệng lần nữa đậu đen rau muống một tiếng, đối với Dương Vũ mười phần im lặng. Mẹ nó, thúc thúc của ngươi làm sao biết? Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên, như là giống như gặp phượt. Hừ, thúc thúc ta đối với Linh Bảo hiểu biết, không thể so với sư phó ngươi kém. Đế Thiên có chút tự hào mở miệng nói đến. Dương Vũ nhìn lấy thái độ cường ngạnh cũng là không mượn Đông Hoàng Trung Đế Thiên, đôi mắt bắt đầu lói lên. Đừng đánh chú ý, trừ đều là Đông Hoàng Trung, sự tình khác ta có thể đi hỏi một chút phụ thân ta. Đế Thiên bĩu môi, mười phần im lặng mở miệng nói đến. Vậy thì tốt, đem Lục Vu kiếm cho ta mượn làm cách mấy chục năm. Dương Vũ mỉm cười nhìn về phía Đế Thiên, không chút nghĩ ngợi mở miệng nói đến. Lục Vu kiếm, nhiễm vô số vu tộc máu, đồng dạng cũng là một thanh tiên thiên linh bảo. Linh bảo trường kiếm, có thể có được, cũng là mười phần không tệ. Cút! Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ, chỉ phun ra một chữ. Dương Vũ nhìn lấy Đế Thiên, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, cười ha hả nói. Đế Thiên, chúng ta là hảo huyên đệ, siêu việt hữu nhị nam nhân tình. Ngươi liền đều là Đông Hoàng Trung cho ta tìm hiểu một chút nha. Mẹ nó, lại buồn nôn ta, có tin ta hay không dẹp ngươi. Đế Thiên nhìn lấy Dương Vũ kém chút không có phun ra. Mẹ nó, lão tử đều như vậy, ngươi còn không mượn. Có phải hay không muốn đánh đến ngươi cho ta mượn. Dương Vũ chừng trở về, mười phần khó chịu uống đến. Vậy thì tới đi, đánh một chầu. Đế Thiên lạnh hừ một tiếng, vọt thẳng hướng Dương Vũ, âm dương nhị khí rủ xuống. Đánh liền đánh, sợ ngươi a. Dương Vũ nhìn về phía Đế Thiên, mười phần im lặng, đậu đen dao muống một tiếng, sau đó liền trực tiếp lướt về phía Đế Thiên, đồng dạng vận dụng đại đạo lực. Rất nhanh, tại hai người không ngừng nhỉ lẫn nhau đậu đen dao muống trong, hai người từ Yêu Đế cung cửa đại điện một đường đánh tới Yêu Đế cung nội bộ, uy thế kinh người. Cầu vô te 9 đến 10 cầu kim nguyên đậu đan,